Nhưng mà cái người tu á, mấy con nó quen rồi, bởi vì đó là cái nghiệp nữa. Mà do cái nghiệp mình quân á, tại vì mình nó muốn ăn cho mình ăn, muốn ăn cho mình ăn. Còn cái người mà ăn lặt vặt nữa, con muốn thấy cái trái rồi bánh chú nó ăn, nó cái gì lúc nào nó cũng thấy nó muốn ăn đâu mà nó nuôi cái dục của nó đó. Cho nên cái người tu người ta ăn điều độ, ngày ba bữa là ba bữa, mà hai bữa là hai bữa, một bữa là một bữa, thành ra tới cái giờ đó nó mới ăn. Thì do đó mình làm chủ cái ăn cái ngủ của mình. Mà làm chủ cái ăn cái ngủ không được thì làm chủ cái sống chết không được, làm chủ bệnh không được. Con làm chủ được cái ăn cái ngủ, bắt đầu con làm chủ được cái bệnh. Con làm chủ được cái bệnh thì con làm chủ được sống chúng chết. Mình muốn chết thế nào chết, muốn sống thế nào sống. Đó là cái phương pháp của Phật là như vậy, dạy chúng ta để chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, không còn để khổ đau. Đó là cái phương pháp của nào. Anh còn thấy như Phật pháp nó hay đến cái mức độ vậy đó. Mà mình không biết cách thì thôi, mình cũng chịu đau hàng. Con thấy nếu mà tôi sai thì không có ai làm chủ được cái này hết. Coi như là con người không làm sao mó được nó. Nhưng mà sự pháp Phật để lại chúng ta làm được, làm chủ được, phải ráng nỗ lực thôi. Một đời người mà chúng ta biết được Phật pháp nó lợi chứ. Thầy nói như bây giờ ai mà đem tiền mà trồng còn một cái chất bằng cầm bằng cái nhà này mà đổi cái pháp mà làm chủ được bốn sự đau khổ của thầy, thầy không đổi được mấy. Nghĩa là thầy làm chủ được cái tâm của thầy này, không giận hờn, không phiền não, không ham muốn. Thầy làm chủ được cái thân thầy già khỏe mạnh quắc thước, không lẫn lộn, không run rẩy. Thầy làm chủ được thân này mà. Thầy làm chủ được bệnh, bệnh đau thì đuổi đi, thầy không có bị bệnh chi phối làm cho thầy đau khổ. Thầy làm chủ hơi thở thì chết thằng nào chết thì sống nào đó. Bây giờ ai đem vàng bạc chất ngọc cái nhà này đổ thì không đổ nữa. Mà cỡ đổ được chắc mấy nhà vua họ đem đổ hết á. Thấy không? Dạ, vua chúa nó giàu chứ gì, phải không? Mấy người đó giàu lắm. Mà cỡ giờ mà tiền mà chất cái nhà này mình đổi nó đặng cho làm chủ mấy ông vua làm liền á. Ông tham vọng lắm, muốn sống dài mấy con. Mấy con nghe đường Minh Hoàng đi tìm thuốc trường sanh. Nhưng mà có tìm được đâu, đường Minh Hoàng cũng chết ngáp á, chết queo con ấy, không có đổi được đâu. Cho nên cái phương pháp tu của Phật ấy, nó giúp cho mình thoát ra. Mấy con khổ, mấy con làm phụ nữ, mấy con khổ lắm. Hãy ra cho khỏi cuộc sống của thế gian này. Chứ mấy con cấy rồi mấy con khổ. Chứ mấy con khổ. Sanh con đẻ cái mấy con cũng phải ôm ẩm, mấy con nuôi khổ. Biết cái thân phận của người, nhất là người phụ nữ khổ lắm. Người đàn ông thì có thể đỡ hơn một chút, nhưng cũng khổ mấy con, nhưng mà đỡ hơn chứ, đỡ hơn người phụ nữ. Phụ nữ gánh vác nặng. Cho nên nghe lời thầy đi, rồi sau này mà có dịp thì mở cái lớp cho Phật tử ở thành phố học. Thầy dạy cho từ trẻ em mà đi cấp sách đi học cho đến những người lớn tuổi già, những người đi làm công việc, mỗi tuần lễ ngày chủ nhật nghỉ họ sẽ được đến cái lớp học đạo đức đó. Học đạo đức rồi bắt đầu sống gia đình hạnh phúc, bản thân họ an ổn, gia đình hạnh phúc, xã hội không còn làm khổ đau với nhau nữa. Nó là đem lại sự sống bình an. Mấy con học được vậy là hạnh phúc rồi. Rồi người nào mà có duyên đi tới nữa để cho mình làm chủ được sự sống chết nữa, làm chủ được bệnh đau, làm chủ được sự sống. Mà khi mà mấy con sống đúng đạo đức rồi, cái bệnh đau trên thân mấy con chỉ cần tắt ý nó cũng hết. Ở đây có nhiều người người ta cũng chưa tới đâu hết, nhưng mà người ta sống đúng những cái giới luật ở đây đó, người ta tắt ý bệnh người ta cũng hết. Những cái bệnh ngặt nghèo lắm nhưng mà người ta cũng hết, do cái niềm tin là thứ nhất, hai là người ta giữ gìn cái giới luật của mình. Ta lý ra người ta. Phật pháp thì giúp cho chúng ta thoát. Nói đến đây thì mấy con nghe thầy dạy đạo đức không? Đạo đức không làm khổ mình mà. Cái đó là cái phương pháp, có cái phương pháp mà. Các con biết cái phương pháp mà cái Đức Phật có cái phương pháp cũng hay để mà cái ngăn ngừa những bệnh tật. Cái phương pháp thân hành niệm mà. Cái phương pháp đi mà mình dở chân, dở gót lên rồi đưa chân tới rồi hạ chân xuống, nó có theo cái lệnh của nó. Mình tập cái pháp đó. Ví dụ buổi sáng mấy con thay vì ở thành phố mấy con hay đi ngoài đường, mấy con đi bộ hoặc tập thể thao, thí dụ gì đi đường này qua đường kia vậy, rồi một lúc mấy con về nhà nó thấy nó cũng khỏe hơn. Nhưng mà không, cái pháp này mấy con trong những giờ buổi sáng mấy con sẽ tập trong 30 phút là một giờ đi, thì cái thân thể của mấy con không có bệnh. Tại vì nó vừa tinh thần tập luyện nữa. Ví dụ như bây giờ thầy hai chân thầy đây, thầy bảo thầy muốn cái chân mặt của thầy hay chân trái thầy, thì ví dụ như thầy nói chân trái bước thì thầy chú ý nó là thầy tập trung dưới, dỡ gót lên thầy dỡ gót lên, dỡ chân lên thầy dỡ chân lên, vì cái lệnh của thầy cái truyền lệnh đó, thầy dỡ lên đưa chân tới không, rồi thầy bảo hạ chân xuống, nó hạ chân xuống, hạ gót xuống. Nó là một cái bước đi của thầy, nó nhiều cái động tác mà do cái lệnh của thầy truyền đó, cho nên cái tinh thần của thầy nó liền tập ở trong này, và cái cơ mà thầy dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống đó, là cái cơ thì nó vận động. Khi thầy đi 20 bước như vậy rồi thì đứng lại, thì đứng lại thì hít thở, thầy không ngồi, chứ còn ngồi xuống nữa, những cái hành động ngồi xuống, đưa tay ngồi, chống tay như thế nào đều là hoàn toàn kết hợp với cái hành động ngồi, rồi mới kết hợp với hơi thở, hít vô thở ra 5 hơi thở, mỗi hơi thở đều tắt ấy, hít là mình hít vô thở rồi mình thở ra, hít thở vậy đứng 5 hơi thở, bắt đầu mình thở ra, mình đưa tay đưa chân từng hành động từ từ mình thả lần ra, rồi bắt đầu mình đứng dậy, đứng dậy rồi mình tiếp tục mình đi cái hành từng bước một như vậy. Tắt ý từng cái hành động của cơ thể. Nhưng mà trong 30 phút 1 giờ mấy con ngày nào cũng tập, mấy con không có bệnh. Cái phương pháp nó thể thao rất là hay, mà nó luyện được cái tinh thần của con, và nó luyện được cái lực của ý thức của con. Vì các con truyền lệnh, truyền lệnh cái thân con nó làm. Nên sau này con bệnh cái đau gì con bảo họ là vô thường, cái bệnh này đi, con nói vậy thôi, cái lệnh nó vậy thôi, thì tự nó quải gói nó đi, mình hết đau. Nên có duyên mà mấy con được về đây tham dự, thì mong rằng có ngày nào đó mấy con sẽ được học. Nó đem lại cái bản thân của mấy con nó được an ổn, kế đó gia đình của mấy con sẽ học đạo đức mà. Không bao giờ mấy con nói to tiếng, con cái mình sai mình khuyên lơn dạy bảo nó như một người bạn, hơn là coi nó như đứa con rầy mắng nó, mình không bao giờ rầy. Mấy con sẽ thấy hạnh phúc gia đình nữa, và do đó xã hội những người xung quanh mình không bao giờ mình làm. Ví dụ như người ta cái đường hẻm gì, người ta quét rác đi nhà mình vui vẻ hốt, không nói gì hết. Nhưng mà mai mốt cái người này họ nói, tại sao mà tôi quét, tôi đẩy rác vô nhà chị mà sao chị không giận tôi chút nào hết. Nó giận chi, chị đem của cái cho tôi đó mà tôi hốt. Thành ra cuối cùng là mình thành công liền. Người này không bao giờ họ đẩy rác qua nhà mình nữa đó. Mình sống thiện mà đó, đem lại sự an vui cho mình cho người, chứ không có gì cái chuyện nhỏ mọn đó mà chỉ lột. Mấy con biết không, cái đó là cái nhẫn nhục, và cũng biết cái đời con người ta chưa có hiểu biết họ, mình thấy ích kỷ lắm, cho nên mình vui vẻ mình chấp nhận liền, cuối cùng mình biết họ trở thành người tốt. Cái đó gọi là thân giáo, nên là lấy cái hành động của mình sống đạo đức, làm cho người ta sống đạo đức. Chứ mình nói bảo họ sống đạo đức này kia, họ nói tôi không có đạo đức thì chị nói. Còn mình không nói gì hết, nhưng mà họ làm gì thái mình cứ vui vẻ, mình không giận thì tức là mình hướng dẫn họ đó, trong cái cuộc sống tu hành của đạo Phật, thấy lỗi mình không thấy lỗi mình đó, như vậy là mình chắc an. Rồi bây giờ mấy con có hỏi thầy gì không? Con muốn hỏi thầy gì cứ hỏi bác, con hỏi đi, người nào muốn hỏi thầy gì không? rồi được rồi, rồi con lát nữa ra đây con chờ thầy chút, thầy sẽ mang bức thư cho con đó. Mang bức thư cho con đó, rồi con sẽ coi theo bức thư con làm, con tập con để cho con được mạnh khỏe an ổn tới chết thôi con. Để cho con được mạnh khỏe thôi. Diệu đức hả con? Cái pháp danh tốt lắm đó chứ, diệu đức mà không được. Nên có phước đức mới gặp thầy, chứ không có phước đức rồi con chết con không có biết giữ cái nghiệp con, nó trôi lăn trong lục đạo. Rồi con vô xá thầy đâu mấy con hả? Thôi xá thầy đi con vô. Rồi có gì không con? Anh Trí nói gì vậy con? Thưa thầy, kia bị sao đó, mấy cái bộ tháp với tâm thần đó. Bây giờ thầy hướng dẫn sao để mình đặt tâm thần em gì đó. À thì thầy thấy có cần bây giờ chưa thầy? À con cứ từ từ, con sẽ làm cho nó hợp thức giấy tờ đàng hoàng. Khi mà thầy về trung tâm an dưỡng tâm lõi lên được, là thầy về đó thầy sẽ hướng dẫn con. Mà lần lượt con cứ bây giờ thì theo khả năng con làm cái đâu được con cứ làm đi, thì nó xong rồi thì sẽ trở về đó mà để cho người thành phố họ được đến đó học đạo đức con. À, bây giờ thì ở đây thì mình vẫn học bình thường chứ không có vấn đề gì. Không không có gì, ở đây thầy cũng vượt qua được, không sao. Nó có những sẵn như vậy đó, có cái gì đó thì mấy con cũng sẽ được có chỗ mà thầy đưa chúng về đó tu, từ từ từ từ ra nó cũng giàu dạng lắm đó. Đó là tặng đó.